ta muốn ở lại, ta muốn hầu hạ ngươi cả đời này, những cái khác thì như thế nào cũng được, ngươi đối xử với ta thế nào ta cũng chịu. Cao Thủy Thành cười bất đắc dĩ, cậu đứng dậy ôm chặt Lục Trùy Tử áp mặt vào khuôn ngực dày rộng của Lục Trùy Tử. Giây phút này, cậu cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Quả nhiên là thích rồi. Trùy Tử ca, ta hiểu lòng huynh, ta muốn nỗ lực hết sức mình vì huynh, chỉ cần ngươi mãi mãi giống như ngày hôm nay. Toàn thân Lục Trùy Tử nóng lên, hắn chưa từng nghĩ rằng Cao Thủy Thành sẽ đáp lại mình, hắn ngửi thấy mùi thơm thanh mát trên người Cao Thủy Thành, bỗng nhiên rất muốn rơi lệ. Lục Trùy Tử cuống quýt học Cao Thủy Thành ôm đối phương, hơi cúi đầu, đặt cằm lên bờ vai thon gầy của Cao Thủy Thành, hứa hẹn. Ta sẽ mãi mãi như vậy, cho dù một ngày nào đó, A Mao cưới vợ sinh con, ta cũng vẫn ở bên ngươi. Hắn lặng lẽ thầm nói thêm một câu trong lòng, khách chương.